Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tơ Sôi, người đọc Trân Châu. Chương 1. Dù cho mấy chục vạn con người chen chúc nhau trong một vùng đất chật hẹp, có tàn quỷ đến mấy mảnh đất họ đang giày xéo dưới chân, dù cho họ có lấy đá lát kính đi để không một mầm non nào hồng trồi lên được, dù cho họ giặt kỳ hết từng ngọn cỏ mới vú, dù cho họ phạt rủi cây cối, đuổi hết chim muông, mặt mùa xuân vẫn cứ là mùa xuân, ngay cả trong thành phố. Trời nắng ấm, cỏ sống lại mọc xanh rờn ở khắp những nơi không bị dẫy, chẳng riêng gì ở các thảm ven đại lộ, mà cả trong kẽ những tấm đá lát mặt đường. Những cây phong, cây dương, cây anh đào vươn ra những chùm lá thơm tho bóng nhảy, những cây bồ đề búp nõn cương lên chỉ như muốn trổ mầm. Quả, sẻ, bồ câu gặp tiết xuân về lại ríu rít làm tổ, đàn ruồi được hơi nắng ấm do ve bay rộn trên các đầu tường, tất cả đều hớn hở tươi vui, từ cây cỏ chim chóc sâu bọ đến trẻ con. Duy chỉ có người ta, những người lớn, những người đã trưởng thành mà vẫn cứ dối mình, lừa người, làm tội thân mình và hành hạ người khác. Cái buổi sáng mùa xuân kia, cái đẹp thần tiên trời ban cho muôn loài kia, cái đẹp như nhũ ta quay về với thuận hòa, tương thân tương ái kia, họ không coi là thiêng liêng và trọng đại. Cái họ coi là thiêng liêng và trọng đại lại là những trò họ bày ra để đè đầu cưỡi cổ lẫn nhau. Tại phòng giấy nhà lao một tỉnh lỵ kia cũng vậy, cái được coi là thiêng liêng và trọng đại không phải là niềm vui tươi triều mến Chúa Xuân ban cho muôn vật và con người, mà lại là việc họ mới nhận được chập tối hôm qua một tờ trác có ghi số, có tiêu đề, có đóng dấu son. Tờ trác đòi vào hồi 9 giờ sáng hôm nay, 28 tháng 4, phải áp giải lên tòa ba bị can hậu cứu, một nam, hai nữ. Trong hai người phụ nữ, một bị coi là phạm tội nặng, cần phải áp giải riêng. Và đây, theo đúng lệnh đó, hồi 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4, Dương Quản Ngục bước vào dãy hành lang tối tăm hôi hám của khu giam phụ nữ. Theo sau lão là một người đàn bà mặt mày tiều tụy, tóc quăn đã bạc, mặc áo chẽn, ống tay có đính lon, lưng thắt đai viền xanh, đó là mụ cai ngục. Ngày đời Moscow à? Mụ vừa hỏi, vừa cùng Diên Quản Ngục thường trực bước lại trước cửa một xà lim. Diên Quản dặn khóa lạch tạch, mở cửa, tức thì từ bên trong xông ra một luồng không khí còn hôi thối hơn ở ngoài hành lang, y quát, Moscow đi hậu tòa, rồi khép cửa lại, đứng chờ. Ngay cả trong sân nhà lao, còn có không khí tươi mát, lành lạnh từ đồng nội theo gió bay về thành phố. Còn trong hành lang này thì thật ngột ngạt, bệnh hoạn, nồng nạc mùi cứt đái, mùi thối rữa lẫn mùi hắc ính, khiến bất cứ ai mới đặt chân vào cũng phải thấy bãi quải, ủ ê. Ngay cả mụ cai ngục, tuy đã quen với cái thứ quế khí từ lâu mà cũng thấy khó chịu. Vừa từ ngoài sân bước vào, mụ đã thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Bên trong xà lim nghe náo động hẳn lên, tiếng đàn bà nói, tiếng chân đi không bước lên sàn nhà. Nhận lên Moscow, bảo phải mau lên mà. Viên Quản Ngục chó vào cửa xà lim quát. Hai phút sau, một thiếu phụ dọc người nhỏ nhắn, ngực nở lồ lộ, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, quay ngoắt mình lại đứng sát bên Viên Quản Ngục. Nàng mặc một chiếc áo khoác màu xám tròn ra ngoài bộ váy trắng, chân đi bít tất vải và giày nhà tù, đầu bịt một chiếc khăn vuông trắng, dưới nếp khăn cố ý buông mấy dòng tóc đen để tỏ ra duyên dáng. Nước da mặt nàng trắng bệch, một màu trắng không bình thường, màu da mặt của những người bị nhốt lâu ngày, giống như màu mầm khoai tây để dưới hầm nhà. Hai bàn tay nàng nhỏ nhắn, hơi rộng bản, và cả cái cổ đẩy đà bên trên dành cổ áo tù to rộng cũng cùng một màu trắng như thế. Trên khuôn mặt, nhất là trên cái màu trắng bệch của nó, nổi bật lên đôi mắt đen lái, long lanh, mi dưới hơi mộng mộng nhưng rất linh hoạt. Một bên mắt hơi hiến khi đi đứng, thân nàng sức thẳng, bộ ngực nở, ưỡn nhô hẳn ra phía trước. Ra tới hành lang, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Viên Quản Ngục và đứng lại, tỏ ý sẵn sàng tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của y. Viên Quản Đã định đóng cửa lại thì bên trong thấy nhô ra một bộ mặt xanh nhợt, quầm vẫm, nhăn nhe của một bà cụ để đầu trần, tóc bạc. Bà cụ định nói với Moscow điều gì đó, nhưng viên quan đẩy ập cánh cửa, bà cụ thụt ngay đầu vào. Có tiếng đàn bà cười rộ lên ở bên trong, Moscow cũng cười, quay mặt về phía lỗ thông hơi có căng lưới sắt đục trên cánh cửa. Bên trong, bà cụ áp mặt vào lỗ cửa, cất giọng khàn khàn nói ra, cột nhất là chớ có nói gì thừa, trước sau sao vậy, cứ giữ vững một mực thay thôi. Chà, một mực hay không thì cũng chỉ đến thế này là cùng, Masova lắc đầu nói, tất nhiên một mực chứ không phải hai mực. Viên quản ngục nói với vẻ tự tin của người cấp trên về tài ăn nói dí dỏm của mình. Thôi đi theo tao. Con mắt bà cụ đã biến khỏi lỗ cửa, Masova bước ra giữa hành lang rồi thon thót đi theo viên quản ngục. Hai người xuống bậc thang đá, đi qua khu xà lim nhốt đàn ông, ở đây còn hôi thối ầm ĩ hơn bên trên khu đàn bà nhiều. Đến đâu cũng thấy những cặp mắt dòm theo qua lỗ thông hơi trên cánh cửa. Cuối cùng họ đến phòng giấy, ở đây đã có hai người lính áp giải mang súng đứng chờ. Dư lục sự ngồi đó đưa cho một người lính một tờ giấy sực mùi khói thuốc lá, rồi chỉ vào nữ phạm nhân nói, nhận lấy. Người lính, một anh nông dân dùng Nisli Novgorod mặt đỏ rỗ như tổ ong, lùa mảnh giấy vào ve ống tay áo ngoài, mỉm cười nháy mắt nhìn về phía nữ phạm nhân ra hiệu với bạn, một anh chàng người Chuvash có đôi gò má cao. Hai người lính áp giải phạm nhân xuống thang gác ra cổng chính, theo cửa nách ra khỏi hàng rào, rồi cứ giữa đường lát đá mà đi qua thành phố. Những người đánh xe, những chủ hiệu tạp hóa, các chị nấu bếp, các thợ thuyền, viên chức, ai nấy đều dừng lại, tò mò nhìn Maslova. Hẳn có người lắc đầu nghĩ bụng, đấy, hư thân mất nết, ăn ở không như mình thì thế đấy. Trẻ con sợ xanh mắt, nhìn con mụ tướng cướp, nhưng chúng cũng yên tâm vì thấy có lính đi kèm, mụ ta không làm gì được. Một người nhà quê bán xong thang, đang ngồi uống nước trong quán, bước ra lại gần Maslova làm dấu và đưa cho nàng một cô bé. Masova đỏ mặt cúi đầu và lúng búng nói gì không rõ, cảm thấy mọi cặp mắt đều đổ dồn về mình, nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ lén đưa mắt liếc nhanh vào mọi người, thấy ai cũng chú ý đến mình, lòng nàng vui vui. Có một điều nữa khiến nàng vui là cái không khí ngày xuân bên ngoài nó trong sạch hơn bên trong nhà tù. Nhưng đã lâu ngày không đi bộ, giờ đây phải đi trên đường đá với đôi giày nhà tù thô kệch, nên mỗi bước nàng lại thấy đau và cứ nhìn xuống hai bàn chân, cố bước sao cho thật nhẹ. Qua một cửa hàng bán bột, trước mặt có đàn bồ câu đang đủng đỉnh đi lại, không bị ai quấy nhiễu, nàng suýt đá phải một con màu xám biếc. Con chim bay vụt lên, đập cánh phành phạch sát bên tai và hắt một luồng gió mạnh vào người nàng. Nữ phạm nhân mỉm cười, nhưng rồi lại chảnh nhớ đến thân phận mình, nàng buông một tiếng thở dài náo nụa. Chương 2. Lai lịch nữ phạm nhân Maslova là một câu chuyện rất bình thường. Nàng là con quan của một người đàn bà đi ở, sống với mẹ làm nghề chăn bò tại một ấp nọ. Chủ ấp là hai chị em gái, con một gia đình quý tộc. Chị ở gái không lấy chồng ấy mà năm nào cũng đẻ. Và theo lệ thường ở thôn quê, người ta làm lễ rửa tội cho đứa bé mới sinh. Nhưng rồi đứa con không mong mà có ấy, cái của nợ cản trở công việc làm ăn ấy, không được mẹ nó nuôi nấng nên chỉ ít lâu sau là chết đói. Đã đến năm đứa bé chết như vậy rồi, đứa nào cũng được làm lễ rửa tội nhưng chẳng đứa nào được chăm nuôi nếu đền chết cả. Điều thứ sáu, kết quả của sự gian díu với một anh chàng Zigan qua đường là một đứa con gái. Đáng lẽ nó cũng chịu chung số phận như các anh chị nó trước, nhưng mai lại gặp đúc một trong hai bà chủ trại tạt qua chuồng bò để mắng người làm về tội để kem có mùi hôi. Lúc đó, người sản phụ đang nằm với đứa bé kháo khỉnh trong chuồng bò, quở trách vì chuyện kem xong, bà chủ mắng luôn cả việc để cho người đẻ trong chuồng bò. Bà định quay ra thì chợt trông thấy đứa bé, bà động lòng trắc ẩn và nhận đỡ đầu cho nó. Bà làm lễ rửa tội cho con bé, và rồi vì thương đứa con đỡ đầu, bà cho mẹ nó sữa và tiền, thế là con bé sống được. Vì vậy hai bà gọi nó là con vớt. Năm con bé lên ba thì mẹ nó ốm chết, bà nó phải chăn bò không làm sao trông nom cháu được. Hai bà chủ mang nó về nuôi, con bé có cặp mắt đen lái, người nhanh nhảo xinh xắn lạ thường. Hai bà con nó cũng vui, bà em, bà Sofia Ivanovna, tính tình nhân hậu, đỡ đầu con bé. Còn bà chị là Maria Ivanovna, tính nết nghiêm khắc. Bà em may mặc cho con bé, dạy nó đọc sách và định nuôi nó làm con nuôi. Trái lại, bà chị bảo phải dạy nó sau này thành đứa hầu phòng thạo việc. Cho nên đối với cô bé, bà ta hay tỏ ra khắt khe, thường mắng chửi và khi bực mình còn đánh đập nữa. Vì hai ảnh hưởng trái ngược như vậy, cô bé lớn lên, nửa hầu phòng, nửa con nuôi. Người ta gọi cô bằng một cái tên lơ lửng, không phải Katka, cũng không phải Kachenka, mà là Katyusha. Thường ngày Katyusha khâu giá, quét dọn trong nhà, lau chùi ảnh thánh, rang, sai, pha cà phê, giặt giũ, vặt vánh. Thỉnh thoảng cô ngồi hầu hai bà và đọc sách cho hai bà nghe. Đã có nhiều người giảm hỏi, nhưng Katyusha đều từ chối. Quen sống với một cuộc đời êm ấm, nhàn hạ, nàng cảm thấy chung sống với những người lao động đến hỏi mình, cuộc đời nàng ác hẳn sẽ vất vả, nhọc nhằn. Năm nàng được 16 tuổi, hai bà chủ có một người cháu trai, một công tước giàu có và lúc đó đang còn là sinh viên đến chơi. Katyusha cảm thấy yêu cậu ta nhưng không dám ngỏ lời, mà cũng chẳng dám tự thú ngay cả với lòng mình. Hai năm sau, trên đường ra mặt trận, người thanh niên ấy lại ghé thăm hai cô và ở nán lại đấy 4 ngày. Đêm trước hôm ra đi, anh chàng đã quyến rũ được Katyusha và hôm sau, lúc sắp lên đường, dúi lại cho nàng tờ giấy bạc 100 rúp. 5 tháng sau, nàng biết chắc mình đã có mang. Từ đó nàng chán ghét tất cả và chỉ nghĩ một điều, làm sao thoát khỏi sự ô nhục đang đón chờ mình. Nàng không thiết gì công việc hầu hạ hai bà, còn làm cũng chỉ làm miễn cưỡng qua loa. Chẳng những thế, một hôm, chính nàng cũng không hiểu gì sao. Nàng còn cáo giận, nói hổn với hai bà. Về điều này, sau đó nàng cảm thấy hối hận và xin thôi việc. Hai bà giận quá nên cũng không giữ. Katyusha đến làm hầu phòng cho một viên cẩm, nhưng cũng chỉ được 3 tháng vì người chủ mới này, một ông già 50 tuổi, cứ xoắn xít lấy nàng. Một hôm, lão quá sấn sổ khiến Katyusha nổi xung, mắng lão là thằng điên, là con quỷ già, và xô vào ngực lão mạnh quá khiến lão ngã một cái nên thân. Nàng lập tức bị đuổi việc vì tội vô lễ. Lúc này còn kiến việc làm gì nữa, nàng đã sắp đến ngày sinh nở. Katyusha đến trọ ở nhà một bà quá biết đỡ đẻ và làm nghề bán rượu ở trong làng. Vì sinh nở cũng nhẹ nhàng, nhưng bà chủ nhà vừa mới đi đỡ cho một người bệnh ở trong làng về, nên đã truyền cho nàng chứng sốt sản hậu. Người ta bèn đem gửi đứa bé mới lọt lòng vào nhà Dục Anh và theo lời bà lão mang nó đi gửi thuật lại. Vừa đến nơi thằng bé đã tắt thở. Tất cả vốn liếng của Katyusha khi đến ở trọ nhà bà đỡ có 127 rúp, 27 rúp tiền công đi ở và 100 rúp tiền cả quyến rũ cho. Rời khỏi nhà bà đỡ, nàng chỉ còn vén vẹn 6 rúp. Nàng không biết tằn tiện, vừa tiêu cho mình, vừa hễ có ai xin cũng cho. Bà đỡ lấy 40 rúp tiền trọ, cá tiền ăn và tiền trà. Nàng trả 25 rúp tiền gửi con đi. Bà quá lại mượn cớ tạo bò, vay tạm 40 rúp. Còn lại 20 rúp thì tiêu tan vào việc mua sắm quần áo, mua quà bánh, thành ra khi khỏi bệnh thì nàng hết tiền. Nàng phải đi tìm việc, xin vào làm cho một viên kiểm lâm. Hắn tuy đã có vợ, nhưng cũng như lão Cẩm, ngay hôm đầu đã xoắn lấy Katyusha. Nàng rất ghê tởm hắn và cố sức lẩn tránh, nhưng hắn lại xảo quyệt, nhiều mánh khóe, nhất là dựa vào thế là chủ nhà. Sai đi đâu nàng phải đi đấy, hắn đã rình được cơ hội cưỡng dâm nàng. Mụ vợ biết, và một hôm tóm được chồng đang một mình với Katyusha trong buồng, một xông vào đánh nàng. Katyusha cũng không chịu lép, thế là xảy ra ẩu đả. Kết quả nàng bị họ tống ra khỏi nhà và quỵt cả tiền công. Katyusha bèn ra tỉnh đến ở nhờ nhà một bà dì. Chồng bà này có nghề đóng sách, trước làm ăn cũng khấm khá, nhưng nay đã mất sạch khách hàng, đâm ra bê tha chè rượu, hãy vớ được đồng nào thì uống hết đồng ấy. Bà dì mở một hiệu giặt nhỏ để sinh sống, nuôi con và dìu lấy đức ông chồng thảm hại. Bà bảo Maslova làm thợ giặt cho bà, nhưng thay cảnh làm ăn vất vả của những người thợ giặt ở đấy, Maslova khất lại và vẫn cứ tìm đến các sở làm việc để kiếm chân đi ở. Cuối cùng nàng tìm được việc làm cho một bà lớn có 2 cậu con trai học trung học. Nàng mới làm được 1 tuần thì cậu lớn học lớp 6, mẹp lúng phúng hàng riêng, bỏ cả học hành cứ xoắn lấy nàng mà tán tỉnh, không để cho nàng yên. Bà mẹ đổ tội cho Maxova và đuổi nàng. Chưa kiếm được gì khác, một hôm đến sở làm việc, Maxova gặp một bà đội cánh tay để trần, lúc đít đeo đầy vàng nhẫn. Biết được tình cảnh Maxova đang cần tìm chỗ làm, bà ta đưa cho nàng biết địa chỉ của mình và mời nàng lại chơi. Maxova đến, bà ta niềm nở lấy bánh ngon rượu ngọt ra thách nàng, đồng thời sai chị hầu phòng mang một lá thiếp đi đâu không rõ. Đến tối có một người cao lớn, râu bạc, tóc hoa râm để dài bước vào phòng. Ông già ngồi ngay xuống cạnh Katyusha, rồi cặp mắt long lanh mỉm cười túm tím. Lão ngắm nghía nàng và nói bông lơn. Được một lát, bà chủ gọi ông già sang buồng bên cạnh và nàng nghe rõ lời mụ nói. Còn nguyên si đấy, gãy quê đấy. Sau đó, mụ gọi Masova sang và bảo đấy là một ngài văn sĩ rất lắm tiền. Hễ nàng cho ngài được vừa lòng thì bao nhiêu ngài cũng không tiếc. Nàng đã làm cho ông già văn sĩ vừa lòng, ông ta đã cho nàng 25 rúc và hứa sẽ còn lại với nàng luôn. Số tiền 25 rúc bay đi rất nhanh, trả tiền trọ nợ bà dì và sắm một bộ quần áo mới, một chiếc mũ và ít băng nơ trang điểm. Vài hôm sau, ông già văn sĩ lại cho gọi nàng đến. Lần này ông ta cho nàng 25 rúc và bảo dọn đến ở một căn nhà ông thuê riêng cho nàng. Ở đây Maxova lại yêu một thầy ký hiệu buôn vui tính. Nhà ở chung sân, nàng thú thật chuyện đó với ông già văn sĩ và dọn sang một gian phòng nhỏ hơn. Thầy ký đã hứa lấy nàng làm vợ, bỗng tết đi Nizhny không nói gì với nàng, thật là quá rõ, hắn bỏ rơi nàng. Thế là Maxova lại bơ vơ một thân, nàng định ở lại một mình gian phòng đang ở, nhưng nhà chức trách không cho phép. Muốn sống như vậy, nàng phải chịu đi khám lục xì và lãnh thẻ vàng. Nàng đành trở về nhà bà dì, thấy nàng ăn mặc hợp thời trang, lại có cả mũ và áo khoác mài. Bà dì tiếp đãi rất trọng vọng, không dám đả động đến chuyện bảo nàng làm nghề thợ giặt nữa. Bà cho rằng cô cháu đã leo tới bậc thượng lưu trong xã hội. Còn riêng đối với nàng, chuyện có làm thợ giặt hay không, nàng đã dứt khoát. Giờ đây nhìn vào cuộc sống đày đọa của những người thợ giặt ở nhà dưới, nhìn da mặt xanh xao, cánh tay gầy guộc của họ, con người đã bị lao phổi, nàng thấy ái ngại. Họ quanh năm làm quần quật, giặt giặt là là trong cái hơi nóng 30 độ, sặc mùi xà phòng. Bên khung cửa sổ bỏ ngỏ, mùa hè cũng như mùa đông, chỉ mới nghĩ đến là mình có thể phải làm công việc lao khổ này, nàng cũng đã rùng mình ghê sợ. Chính giờ lúc ấy, lúc đời nàng đang lâm vào bước nguy khốn, không tìm thấy đâu một quý nhân phù trợ, thì nàng gặp một mụ mối chuyên nghề lùng gái cho các nhà chơi. Maxova nghiện thuốc lá đã lâu, hơn nữa vì cuối thời kỳ gian díu với gã ký hiệu buôn, và sau khi bị hăng bỏ rơi, nàng lại hay uống rượu, lâu dần thành thói quen. Nàng thích uống rượu không phải chỉ vì thấy ngon, mà trước hết là vì rượu giúp nàng quên được mọi nỗi đắng cay cơ cực nàng đã nếm trải. Chỉ có rượu mới khiến nàng thấy mình phóng khoáng và tin tưởng ở phẩm giá con người mình. Không rượu, nàng chỉ thấy chán chường và tủi hổ. Mụ mối là một bữa khoản đãi bà dì và cố chuốc rượu cho nàng thật sai, rồi ngỏ lời khuyên nàng vào hành nghề ở một kỹ viện sang trọng nhất thành phố. Mụ giảng giải cho nàng thấy mọi cái lợi, cái hay của cuộc đời đó, Maxova phải chọn một trong hai con đường, hoặc cam chịu thân phận tô đòi hèn hạ, khó thoát khỏi những trò săn đuổi của bọn đàn ông, và đôi khi vẫn làm việc dâm ô vụng trộm, hoặc sống một cuộc đời bảo đảm yên ổn, hợp pháp, dâm vật công khai, thường xuyên, vừa kiếm được lắm tiền, vừa được pháp luật cho phép. Nàng chọn con đường thứ hai. Nàng còn nghĩ rằng làm như vậy là nàng đã trả thù được cả kẻ đã quyến rũ nàng lẫn gã ký hiệu buôn, cùng tất cả những kẻ đã làm nàng đau khổ. Hơn nữa, có một nhân tố đẩy nàng đi đến quyết định dứt khoát là, như lời mụ mối nói, nàng có thể tha hồ may mặc bất kỳ thứ áo gì, nhung, phai, là, lụa, cả áo nhảy, tay trần, hở ngực, hở vai. Và khi Maxova hình dung thấy mình đang mặc chiếc áo lụa màu hoàng yến rực rỡ, điểm giải nhung đen, phô ngực, khoe vai, thì nàng không thể nào kiên gan được nữa. Nàng trao ngay giấy tờ cho mụ mối. Tức thì chiều hôm đó, mụ gọi xe ngựa chở nàng đến ngôi nhà tâm tiếng lừng lẫy của bà trùm Kiateva. Và từ đó Maxova bước vào cuộc sống liên miên tội lỗi, ngược với đạo lý của loài người. Trái với lời răn của Chúa, một cuộc sống được chính phủ, một chính phủ hàng chăm lo hạnh phúc cho quốc dân, chẳng những cho phép mà còn bảo trợ, cuộc sống đọa đày của hàng ngàn vạn phụ nữ. Kết quả là cứ 10 người thì 9 bị ác bệnh dày dò, cằn non chết yểu. Ban ngày ngủ một giấc mê mờ sau những cuộc truy quan cuồng loạn thâu đêm, bà bóng giờ chiều thức dậy mờ xá rời, rời đóng chăn nệm quen ố, đốc một thôi nước khoáng, dùng cà phê rồi quẩy quải lê bước qua các phòng. Trong bộ áo ngủ, áo choàng hay áo chẽn, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ sau bức rèm the, cãi cọ với nhau vài câu du dơ rồi đi rửa mặt, trát phấn, bôi kem, xức nước hoa vào người, vào tóc, ướm đôi bộ cánh, cãi vã với chủ về chuyện xiêm áo, ngắm nghía, uốn éo trước gương, tô điểm lại mặt mày, dùng vài thức ăn ngọt béo, rồi dẫn bộ áo lụa dài bóng loáng, hở hang cả thân hình, đủng đỉnh ra phòng khách choáng lộn, đèn nến sáng trưng, rồi có khách đến, âm nhạc khiêu vũ, kẹo rượu, thuốc lá, rồi làm trò dâm dục với trẻ với già, từ trẻ mới choai đến già mới khôn đế, người không vợ, người có vợ, dân buôn, dân thầy, cả Armenia, Do Thái, Tạp Pha, sang có, hèn có, khỏe có, ốm có, người sai, người tỉnh, người thô lỗ cục cằn, người hòa nhã, lính có, dân có, công chức, sinh viên, học sinh, thôi thì đủ hạng người, đủ lứa tuổi, đủ loại tính nết trên đời, rồi lại rượu, thuốc lá và âm nhạc, trận cười cứ thế thâu đêm, và chỉ đến sáng mới được giải thoát để ngủ một giấc mê mệt. Cứ thế ngày này qua ngày khác, suốt tuần và hết tuần lại phải đến sở nhà nước, sở cảnh sát trình diện để khám lại. Bọn công chức, thầy thuốc ở đấy khi thì lên mặt đạo mạo, nghiêm khắc, khi thì đùa nghịch trắng trợn, bất chấp cả sự e thẹn, tính e thẹn mà thiên nhiên phú cho con người và loài vật nhằm ngăn chặn tội lỗi. Khám xong lại phát thẻ cho phép họ trở về tiếp tục những tội lỗi họ đã cùng đồng lõa phạm tội suốt tuần qua. Rồi sang tuần khác lại thế, cuộc đời họ ngày nào cũng vậy, mùa hạ cũng như mùa đông, ngày thường cũng như ngày lễ. Maslova sống như vậy 7 năm ròng, suốt 7 năm đó có một lần vào nhà thương và hai lần đổi chỗ ở. Đến năm thứ 7 kể từ ngày vào nhà chứa, và nếu kể từ ngày sa ngã lần đầu là năm thứ 8, năm nàng đúng 26 tuổi thì xảy ra việc khiến nàng bị bắt giam. Sau 6 tháng bị giam lẫn với bọn trộm cắp, giết người, giờ nay nàng bị giải ra tòa xét xử.